Mặt Trăng Đỏ tập 44. Họ chỉ có thể chạy lui về con đường chính trong thành phố mới có hy vọng quay đầu được. Nhưng việc đó cũng mất rất nhiều thời gian. Trong nháy mắt, lão Chu đã lo lắng đến mức mồ hôi. Thói quen của đoàn xe họ là giữ khoảng cách nhất định nhưng không được cách nhau quá xa. Nếu cách nhau quá xa, khi bị các đoàn kỵ sĩ tấn công, rất dễ bị đối phương tóm được. Những người khác muốn cứu cũng không kịp. Còn nếu cách nhau quá gần, có thể sẽ đồng thời bị người ta gài bẫy hoặc bao vây. Vì vậy, việc giữ khoảng cách mười mấy mét trong lúc di chuyển của đoàn xe là thói quen mà đám người họ đã hình thành được từ nhiều năm nay. Nhưng giờ đây nó đã trở thành điểm yếu lớn nhất của họ. Họ không thể quay đầu, cũng không thể lui ra ngoài. Có thể nói, thành phố bị bỏ hoang này thực sự là nơi để tự nhiên kìm hãm đoàn xe của họ. Mẹ kiếp, đừng có nghĩ nữa, không ra được đâu. Sau khi phát hiện ra điểm này, lão Chu bèn cầm súng lên và hét lớn. Chết tiệt, những kẻ điên ở đâu, theo ta chơi khô máu chúng đi. Ở đâu? Tiểu Chu cũng sờ vào khẩu súng và hét theo. Bắt chúng lại, rồi đem bán. Soạt. Hai chú cháu còn chưa dứt lời thì đột nhiên có tiếng sột soạt xen lẫn tiếng hét thảm từ bên ngoài xe truyền đến. Từ vị trí ghế lái của lão Chu vừa khéo thấy một cái bóng xám lao ra. Người đàn ông chịu trách nhiệm dò đường vừa chạy xe máy lao về phía trước vừa hét lớn đã bị cái bóng xám vồ ngã xuống đất, miệng hắn phát ra tiếng hét kinh hãi đến cùng cực. Cảnh tượng đột ngột như vậy lập tức khiến hai chú cháu đều sững sờ. Nhìn cái cách những kẻ điên vồ ngã người dò đường rồi há to miệng cắn xé, họ đều dựng tóc gáy. Đó là một người có dáng người cao lớn, hay nói cách khác là một con quái vật hình người. Hắn mặc một bộ quần áo liền thân màu xám, ngã sang màu đen, chân tay của hắn rõ ràng là cường tráng và to hơn những người khác. Hắn để đầu trọc, thân thể vặn vẹo không tự nhiên, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh như một con thú. Sau khi vồ ngã người dò đường khỏi chiếc mô tô, hắn lập tức há to miệng cắn xé. Tiếng nhai nát xương, kèm theo tiếng nuốt chửng máu thịt, tiếng kêu gào đau đớn đồng thời vang lên, khiến da đầu ai nấy đều tê dại. Lão Chu và Tiểu Chu đồng thời sững sờ, hai người đực mặt ra. Khuôn mặt lão Chu cắt không còn một giọt máu, ông ta như thể đang hồi tưởng lại một ký ức không hay nào đó. Băng! Đột nhiên, đóa hoa máu nở rộ trên cái đầu trọc lóc của con quái vật, thân thể của nó đột nhiên ngã nhào ra đất rồi không ngừng co giật. Tiếng súng này cũng đánh thức lão Chu, ông ta đột nhiên quay đầu lại và thấy Lục Tân đang rụt người lại từ cửa sổ. Họng súng của hắn vẫn còn đang bốc khói. Vừa rồi chính Lục Tân đã thò người ra ngoài cửa sổ xe với một góc độ cực kỳ bất tiện rồi bắn chết con quái vật. Các ngươi đừng hốt hoảng mà hãy đợi trong xe, Lục Tân nói với lão Chu, sau đó thu người lại rồi đẩy cửa xe ra. Người... Lão Chu giật mình hỏi. Ngươi định làm gì? Lục Tân vừa bước xuống xe, vừa thản nhiên trả lời. Ta đi xem thử có bao nhiêu kẻ điên trước. Hả? Ngươi thế này là... Cả lão Chu và Tiểu Chu đều sợ hãi trước hành vi của Lục Tân. Nhưng Lục Tân lại không nhận thấy có điều gì không đúng. Bất kể là từ góc độ nào, thì hành vi này của hắn đều rất hợp lý. Lục Tân vừa trả lời vừa xuống xe, sau đó hắn vòng qua mua xe, quẹo trái đến một con đường tương đối vắng vẻ. Dù thị trấn này bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vẫn có giải phân cách chia làn đường ở giữa đại lộ, cho thấy ở đây đã từng có một nền văn minh. Khi tiến vào bên trong thành phố, đoàn xe di chuyển ở làn bên phải, nên toàn bộ phần đường bên trái trở nên trống trải hơn. Lục Tân bước qua giải phân cách, đứng bên cạnh, tên điên đang nằm trên mặt đất, nó vẫn còn đang trong cơn co giật, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn lập tức nheo mắt, sau đó thấy ít nhất mười mấy tên điên đang điên cuồng lao về phía trước. Chúng di chuyển bằng bốn chân, chạy trên mặt đất như dã thú. Chúng liều lĩnh nhảy lên những chiếc xe tải ven đường, lao về phía buồng lái, giơ móng vuốt của mình ra như đang bắt thứ gì đó. Trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nổ, nhưng hình như những tên điên này khẳng định chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Để đối phó với một tên điên, cách tốt nhất chính là kết liễu nó bằng một phát đạn vào đầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bắn chính xác như vậy. Càng nhắm vào đầu, tỷ lệ bắn hụt càng cao, cho nên nhiều người chọn cách bắn trực tiếp vào người chúng. Chỉ là những con quái vật điên cuồng hình dáng méo mó này hình như không bị hề hấn gì khi bị bắn vào người. Dù bị bắn vào ngực, nó chỉ bị loạn trọn một chút chứ không mất máu nhiều. 1, 4, 7, 15, 21. Lục Tân liếc qua, hơi cau mày. Đáng lẽ không nên có nhiều tên điên trong thị trấn này như vậy? Nếu có người biết có rất nhiều tên điên ở đây, có lẽ chúng sẽ sớm bị bắt và bán lấy tiền mới đúng chứ. Hơn 2.000 nhân dân tệ đó. Đằng! Đúng lúc này, nền bê tông bên cạnh Lục Tân đột nhiên có một hố sâu, khói thuốc súng bốc lên nghi ngút. Lão Chu kêu to, cẩn thận. Lục Tân cau mày liếc nhìn lão Chu, ông ta đang cầm súng, bộ dáng ngượng ngùng. Phát súng vừa rồi là do ông ta bắn tên điên đang âm thầm đánh lén hắn, nhưng trình độ thiện xạ không tốt lắm nên bắn trượt vào phần đất trống kế bên vị trí của Lục Tân, khiến hắn và tên điên đều giật mình. Người mới là người cần phải cẩn thận chứ. Lục Tân không vui, liếc nhìn lão Chu rồi nói. Đây là kỹ thuật bắn súng bách phát bách trúng của người hả? À, cái này à. Lão Chu vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng miệng vẫn kêu to. Cẩn thận! Lục Tân quay lại, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang nhảy trên không trung, cách hắn chỉ có 1 mét. Khuôn mặt của nó nhăn nheo nhợt nhạt, làn da hình như thấm đẫm một loại chất lỏng nào đó. Miệng nó há to, lộ ra 2 hàm răng dài sắc nhọn, do nướu bị thoái hóa nghiêm trọng, bám quanh bởi các loại chất nhầy tanh tưởi màu đen. Lục Tân giơ tay lên, nắm lấy cổ tên điên rồi quay người, ném nó qua đầu rồi đè xuống đất. Bụp! Tên điên nặng nề ngã xuống đất, nhưng hình như nó không cảm thấy đau đớn gì, tiếp tục giãy giụa tay chân, nhào về phía Lục Tân. Lục Tân khẽ nhấc người lên, hai tay nắm chặt hai tay của tên điên rồi bẻ răng rắc một tiếng. Hai cánh tay của nó lập tức gập lại như compa. Da ở các khớp bị rách toạc lồi xương ra ngoài. Cùng lúc đó, Lục Tân dùng chân ép chân còn lại của tên điên rồi giơ súng lên. Đoằng! Hắn bắn vào khớp chân còn lại của tên điên. Tứ chi của nó đã bị phế hoàn toàn, không thể gây nguy hiểm cho người khác được nữa. Nhưng hình như nó không hề cảm thấy đau đớn, tiếp tục gào thét, nhấc người lên, hướng về phía Lục Tân mà ra sức gặm cắn. Lục Tân một tay cầm súng, tay kia thọc xuống bóp cổ nó, ấn nó xuống đất. Hắn đang làm gì vậy? Tiểu Chu ngồi ở ghế phụ bên trong xe sửng sốt. Sao lại không bắn? Trong lúc Tiểu Chu đang thắc mắc, Lục Tân bóp cổ tên điên rồi lặng lẽ quan sát. Hắn thấy đồng tử trong con mắt trắng bệch của nó đang co rút lại, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của cơ thể bên dưới. Lục Tân thầm nghĩ, xem ra sức mạnh của chúng không quá mạnh khi so với người thường, chẳng qua là chúng quá điên cuồng cho nên mới phát ra khí lực lớn như vậy. Hắn vừa quan sát vừa thầm đánh giá, mặt kính bên trái xuất hiện một khung ngắm màu đỏ. Sau khi nhắm vào đối tượng, một loạt dữ liệu hiện lên. Lục Tân nhìn những con số này, trong lòng suy nghĩ. Mức độ phóng xạ tinh thần sấp xỉ 3-4. Vậy là nó mạnh hơn người thường một chút, nhưng tinh thần lại vô cùng hỗn loạn. Cường độ tinh thần ở mức độ này khó có thể lây nhiễm cho người khác, cũng khó có thể gây ra biến dị. Nhưng chúng có khả năng đánh hơi người sống, bị kích thích khi phát hiện người sống ở cự ly cận. Đây là lần đầu tiên Lục Tân đối mặt với những tên điên trong truyền thuyết ở cự ly gần như vậy sau khi trưởng thành. Hắn đã sớm nắm được dữ liệu liên quan đến sự việc. Đây chính là một điều tốt. Bành! Sau khi nắm chắc được hầu hết mọi thứ, Lục Tân thả bàn tay đang ôm cổ tên điên, nhặt một viên gạch xi măng bên cạnh lên, đập vào đầu tên điên ngay khi nó vừa quay đầu muốn cắn hắn. Nếu bán những tên điên này đến rạp xiếc thì sẽ được hơn 100 nhân dân tệ mỗi con. Còn nếu giết chúng thì vừa tốn đạn lại không nhận được tiền, chẳng phải càng lỗ sao? Hai. Sau khi đập chết tên điên, Lục Tân chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hình như số lượng những tên điên đã tăng lên một chút. Lúc này chúng đang liều mạng chui vào trong từng buồng lái. Sự xuất hiện của chúng đã khiến toàn bộ đoàn xe vô cùng hỗn loạn. Một số người hoảng sợ lái xe rồi đâm vào tường. Một số người điên cuồng nổ súng. Một số người bị kéo ra khỏi xe rồi bị những tên điên xung quanh cùng nhau cắn xé. Tiếng nhai xương xé thịt, tiếng súng nổ và những tiếng la hét hoảng hốt hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc kinh hoàng. Lục Tân hơi nhíu mày. Dù những tên điên này không quá đáng sợ, nhưng tất cả chúng lao vào cùng một lúc như vậy cũng gây ra nhiều rắc rối. Nếu mượn năng lực của em gái, Lục Tân chỉ có thể giết từng tên một. Năng lực của mẹ thì không thể giải quyết được tình huống này. Còn nếu mượn năng lực của cha, hắn có thể giết tất cả những tên điên này, nhưng những tài xế còn lại e là cũng bị liên lụy theo. Dù sao thì mối quan hệ của Lục Tân và cha vẫn chưa tốt đến mức khiến hắn có thể cứu nhiều người cùng một lúc như vậy. Đoằng đoằng đoằng. Trong lúc Lục Tân đang yên lặng suy nghĩ, hàng loạt tiếng súng nổ và tiếng động cơ xe máy vang lên ngày càng gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vị trưởng đoàn chân dài Cao Đình ngồi trên chiếc xe máy dẫn đầu, đang tăng tốc lao về nơi này. Cô ta một tay cầm lái, một tay cầm khẩu súng tiểu liên, lao về phía trước cùng với 4-5 chiếc xe máy khác. Tiếng súng vang lên vừa rồi là do họ bắn hạ những tên điên trên đường tới đây. Đoằng đoằng đoằng. Tiếng súng vang lên không ngừng. Những tòa nhà và xe cộ bị bỏ hoang nơi đây liên tục phát ra những tia lửa do ma sát với đạn. họ tập trung bắn vào những tên điên đang tấn công bên trong buồng lái. Chúng hoảng loạn rút lui, bò vào bên trong những tòa nhà bỏ hoang cạnh đó. Có một số tên bị bắn trúng đầu, lập tức ngã xuống đất, thân thể co giật không dứt. Lục Tân phát hiện trưởng đoàn bắn súng rất tốt, tỷ lệ trúng đích rất cao, dù cô chỉ dùng súng tiểu liên. Cô ấy cứ như vậy mà lao đến, đánh lùi rất nhiều tên điên chỉ trong chốc lát, đồng thời giải cứu một số tài xế ra khỏi xe tải. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Mau cầm súng bắn chúng! Trưởng đoàn hung hăng lao tới, một chân mạnh mẽ đạp đất, nhấc đuôi xe, rồi trượt theo hình bán nguyệt. Bíp bíp bíp. Cùng lúc đó cô ấy giơ tay ra, bắn liên tiếp vào những tên điên đang nhảy ra từ cột điện. Sau đó cô giữ tay lái bằng một tay, đưa khẩu tiểu liên hết đạn cho người đàn ông ngồi ghế sau, rồi nhận lại một khẩu pháo phản lực đã nạp đầy đạn. Đoằng! Khẩu pháo bắn nát đầu tên điên đang co giật trên mặt đất. Trưởng đoàn, lái không được, không lái xe tải ra được. Lúc này lão Chu đã đẩy cửa xe ra, cầm chặt khẩu súng lục trong tay hét lớn. Đợi mợ, lúc nào rồi mà còn tiếc chiếc xe? Dù cô ta là phụ nữ, nhưng lúc tức giận còn thô lỗ hơn cả đàn ông. Cô hung dữ chửi bới. Cố gắng giữ mạng sống rồi tính tiếp, chúng không thèm xe của ngươi đâu. Mọi người tập trung lại, cầm súng rồi xếp theo đội hình như lúc huấn luyện. Sau khi bị trưởng đoàn mắng, lão Chu ngượng ngùng một chút rồi nhảy ra khỏi xe. Ông ta cùng với những tài xế xung quanh tập trung lại, mỗi người cầm một khẩu súng, có súng tiểu liên, súng lục, pháo phản lực, thậm chí là súng máy. Những đoàn xe giao hàng chuyên chạy ở vùng hoang vu thông thường đều tự trang bị súng. Một số đoàn xe có quy mô lớn thậm chí còn có kho vũ khí riêng xây dựng bên ngoài thành phố cao tường. Đám tài xế đều đến đó lựa súng trước khi lên đường. Sau khi cầm súng trên tay, mọi người đều cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ tập trung lại một chỗ, xoay lưng lại rồi chĩa súng về các vị trí khác nhau. Thoạt nhìn có vẻ khá ổn. Tuy trình độ còn kém xa so với đội tuần tra ở thành phố Thanh Cảng, nhưng sau khi vượt qua cơn kinh hoàng, biểu hiện của họ như vậy xem ra cũng không tệ. Khi bị đám tên điên tập kích bất ngờ, mọi người cảm thấy bối rối, như vậy là điều dễ hiểu. Hơn nữa những chiếc xe tải ở đây đều là tài sản cá nhân của họ, chưa kể còn hàng hóa bên trên. Nếu không có trưởng đoàn nhắc nhở, có lẽ họ sẽ không dễ từ bỏ như thế. Đừng hoảng sợ, tay cầm súng cho chắc, cứ coi chúng là chó hoang mặt bắn. Kiểm tra tất cả phương hướng, sau đó từ từ xông ra ngoài. Đờ mờ, mấy ông già các ngươi không được sợ, một người sợ là những người khác đều sợ theo. Trưởng đoàn chửi mắng một hồi rồi quay xe, lao về phía trước. Tất cả đoàn xe đều đang gặp khủng hoảng, nên cô ấy còn muốn đi cứu những người khác. Người phụ nữ này rất quyết đoán. Lục Tân ở trong đám người, lặng lẽ quan sát cô ta rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng. Trưởng đoàn ra lệnh mọi người nhanh chóng xếp đội hình, thấy tên điên thì lập tức bắn, không cần tiếc đạn. Trưởng đoàn sắp xếp mọi việc rất hiệu quả. Cô ta chỉ đến đây, mắng mỏ vài câu rồi ra lệnh mà vẫn khiến mấy lão tài xế đang hoảng sợ này phấn chấn trở lại. Họ vừa hò hét vừa tụ lại theo từng nhóm 7 hoặc 8 người cùng với trưởng đoàn. Lục Tân cùng với một số tài xế ở những xe phía trước và phía sau tạo thành một tiểu đội khoảng 10 mấy người. Mọi người tập trung lại một chỗ, tựa lưng vào chiếc xe tải lớn, chĩa súng vào những nơi khác nhau. Sau loạt phát súng liên tục, 2 tên điên ngã xuống, 4-5 tên còn lại nhảy trở về những ngôi nhà hoang. Lục Tân tiếp tục yên lặng quan sát. Hắn không thể lấy quyển sổ nhỏ để ghi chép, nhưng cũng đang cố gắng tổng kết lại sự việc trong đầu. Dường như những tên điên này vẫn biết sợ, có thể thấy chúng rất sợ đạn. Tuy nhiên, trong số những tên điên, có một loại vô cùng tàn bạo, nỗi sợ hãi bản năng trước súng đạn của chúng thấp đến cực điểm. Thêm vào đó, nhờ sự biến dạng của cơ thể và gia tăng, khiến chúng sở hữu một sức chiến đấu vượt xa người thường. Xét cho cùng chúng là tên điên hay quái vật. Phía trước thế nào rồi? Sau khi hợp sức đánh đuổi những tên điên, lão Chu và những người khác liền có thêm chút can đảm lớn tiếng hỏi. Bắn chết 4-5 tên điên rồi. Mấy người vừa rồi đi cùng với trưởng đoàn hét lớn. May mà trưởng đoàn phản ứng nhanh, giết chết mấy tên điên rồi tập trung chúng ta lại. Con mẹ nó, đáng sợ thật. Khi chúng ta đến dò đường thì không hề nhìn thấy mấy thứ này, không ngờ chúng lại đột nhiên xuất hiện. Lục Tân cũng đang cầm súng giúp họ. Lúc này hắn có thể hiểu rõ sức chiến đấu của mấy lão tài xế này. Mặc dù hầu hết họ đều hay khoác lác như lão Chu, nhưng sau khi nhận lệnh của trưởng đoàn Cao Đình vẫn có thể hung hãn nổ súng, dù không bắn trúng chúng, nhưng cũng có thể dọa nó lùi lại. Mau phóng xe máy xuống! Một số người đang đứng chỉ trỏ xung quanh, những người còn lại luống cuống di chuyển xe máy. Tài xế xe tải, có không ít người có thể lái xe máy và xe điện. Ban đầu những chiếc xe máy này vốn để sử dụng những trường hợp khẩn cấp, họ có thể bỏ xe tải lại rồi lái xe bay đi. nhưng lúc này nó lại vô cùng hữu ích. Bên trong mỗi xe tải đều có một xe máy, nhưng hai chú cháu họ Chu thì không, nên Tiểu Chu vô cùng muốn có một chiếc xe. Lão Chu và Tiểu Chu cũng nhanh chóng di chuyển xe máy có sẵn trong xe tải và xe của Lục Tân, hai người một xe bắt đầu lao xuống. Rum! Mọi người đều cầm súng trong tay, sau đó tăng tốc lái xe ra ngoài. Một lúc sau, họ gặp trưởng đoàn cùng 20 người khác ở phía trước, tổng cộng có 40 người đang tập hợp ở đây. Cao Tỷ vừa tới lui, vừa tập hợp mọi người, tình hình lúc này đã khả quan hơn rất nhiều. Trong đoàn xe của họ có 23 xe tải, mỗi xe có ít nhất 2 tài xế. Ngoài tài xế ra còn có 11 người chịu trách nhiệm dò đường và tính toán sổ sách. Nếu không tính Lục Tân thì đoàn xe có tổng cộng 57 người. Họ vừa mới bị mấy tên điên tập kích. Những người dẫn đầu hầu hết đều bị thương nghiêm trọng. Lão Chu và những người khác ở giữa chỉ bị một số ít tên điên tấn công, còn những người ở phía sau thì an toàn hơn, hầu như không có ai bị thương. Cho nên trưởng đoàn vừa đi qua là có thể hạ lệnh cho bọn họ ngay lập tức. Dù vậy nhân số đã giảm hơn rất nhiều, 20 người đã thiệt mạng. Những người còn lại cố gắng sống sót, thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. Nhớ kỹ, đừng hoảng loạn, đừng lộn xộn, đừng dội dàng. Đôi mắt dài hẹp của trưởng đoàn quét qua đám người, cô ta dữ tợn quát tất cả như một con báo cái. Một đám người trung niên, tay vẫn cầm chặt súng, nhưng trong lòng đã sợ muốn vỡ mật. Lúc này họ đều răm rắp nghe lời trưởng đoàn. Lục Tân nhìn trưởng đoàn, trong lòng vô cùng tán thưởng cô ấy. Hắn cảm thấy tính tình của cô có phần giống với Trần Tinh. Ít nhất là vào lúc này, cô vẫn có thể vạch ra kế hoạch bảo toàn tính mạng cho những tài xế này. Mọi người hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng để lao ra. Những tên điên bất ngờ xuất hiện rồi xông ra trước mặt đoàn xe. Dù số lượng không nhiều, đếm bằng mắt thường thì chỉ có khoảng 20 tên. Trong trận hỗn chiến vừa rồi, ít nhất 10 tên trong số chúng đã bị bắn chết. Mấy chục tên còn lại bị thương hoặc bị tiếng súng dọa cho sợ hãi. Chúng chạy vào những ngôi nhà hoang gần đó, khiến đường phố trông sạch sẽ hơn nhiều. Họ còn hơn 30 người, tất cả đều có súng và xe máy, nên họ rất tự tin lao ra. Lúc này họ đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vô cùng trong trẻo, không hề giống với những âm thanh khác. Giống như có kẻ nham hiểm nào đó đang cười đắc ý khi thấy âm mưu của mình sắp thành công. Ai? Trưởng đoàn Cao Đình vô thức hét lên, chỉ súng trực diện vào nơi phát ra tiếng cười. Những người đi theo cô đều nhắm vào chỗ đó, họ đều có chung một ý nghĩ. Chẳng lẽ còn có những người khác ở đây đang nhắm đến họ? Nhưng ở nơi súng đang chĩa tới chỉ thấy một mảnh tối thui. Cánh cửa trên những ngôi nhà hoang đều biến mất, vách tường phủ đầy dây leo xanh rờn, hoàn toàn không có dấu vết của người sống. Tựa hồ tiếng cười họ đang nghe chỉ là ảo giác. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy rợn ở trong lòng. Tiếng cười hắc ám kia lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này xuất phát từ một nơi cao hơn. Mọi người đều sửng sốt, họ nhìn thấy ở một người đầu trọc đang chế nhạo nhìn họ ở phía trên, sau đó hắn từ từ lui lại phía sau hàng rào trên mái nhà. Tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng mọi người đều nhìn ra bộ dáng của hắn. Khuôn mặt hắn sưng phù, da dẻ tái nhợt. Hắn âm trầm nhìn đám người ở phía dưới, cờ má hóp lại, khóe miệng nở nụ cười quái dị. Tên điên này đang cười. Một lúc lâu sau mới có người run rẩy kêu lên. Chết tiệt, sao tên điên này có thể lại cười chứ? Có người tức giận quát, sau đó giơ súng bắn hai phát về phía mái nhà. Băng băng. Tia lửa bắn khắp nơi, viên đạn găm vào tường. Tên điên nhìn vị trí mà viên đạn bắn trượt, sau đó lại bật ra tiếng cười đắc ý, khiến người ta cảm thấy rùng mình và u ám đến lạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người run rẩy hét lên, chân hắn gần như mềm nhũn. Ngay cả Lục Tân cũng cau mày. Hắn nhẹ nhàng đỡ kính, muốn gọi em gái ra để giúp hắn trèo lên mái nhà quan sát, xem có chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Lục Tân ít khi nhìn thấy tên điên, nhưng từng nghe nói rằng những tên điên này giống như những con quái vật đang phẫn nộ, nhưng hắn không biết chúng còn có thể cười. Đây có phải là một loại biến dị không? Nếu như đem tên điên này đến rạp xiếc thì sẽ có thể hét giá rất cao. Mặc kệ nó, xông lên! Lúc này Cao Đình gầm lên, nghiến răng, rồi vặn mạnh tay lái. Bỗng nhiên có nhiều tiếng cười vang lên. Những âm thanh này xếp chồng lên nhau, phát ra từ mọi hướng, xâm nhập vào từng lỗ chân lông những người ở đây. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi, vội vàng nhìn lên, liền cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Những tên điên đầu trọc bắt đầu lộ diện, bên trên nóc các tòa nhà chung quanh, bên trong cửa sổ vỡ, những con ngõ hẹp, đằng sau toa xe bỏ hoang. hay từ trong những khoảng không u tối, chật hẹp, khuôn mặt chúng sưng vù tái nhợt, khóe miệng nhếch sang hai bên, phát ra một tiếng cười trống rỗng và ảm đạm. Tiếng cười này giống như thủy triều, có thể tác động vào tâm trí họ từ mọi hướng. Soạt, có người không đỡ nổi xe máy suýt ngã ra đường. Vừa rồi họ còn tưởng đã đẩy lùi được trận tập kích đầu tiên, nhưng không ngờ rằng đã bị chúng âm thầm bao vây. Đặc biệt là những tên điên này đều tạo ra những tiếng cười khiến người ta sợn tóc gáy. Trưởng đoàn! Có người run rẩy hét lên, nhìn Cao Đình cầu cứu. Còn mẹ nó! Sắc mặt của trưởng đoàn vô cùng nặng nề, cô liếc mắt nhìn đám người điên đã vây quanh họ, đưa ra quyết định. Lui về siêu thị! Phía sau họ là một siêu thị cũ, bản hiệu đèn neon cong queo, bị gãy một nửa, bên trong còn có các kệ hàng sập sệ, mạng nhện văng đầy khắp lối. Tuy vậy siêu thị này được xây tường bê tông kiên cố. Kính trên cửa sổ hai bên đã vỡ gần hết, có thể miễn cưỡng xem là một nơi dễ dàng phòng thủ. Ao! Tất cả mọi người vội vàng lui vào, phá vỡ cửa kính, rồi kéo kệ chặn cửa ra vào. Trong lòng họ đều lo lắng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Lục Tân cũng có mặt trong số họ, hắn giúp mọi người cùng đẩy kệ hàng, nhưng hắn quan tâm một vấn đề khác. Trong khi giúp mọi người tháo dỡ kệ hàng, hắn chú ý đến số lượng tên điên ở bên ngoài. Nhìn những cái đầu trọc lóc và đôi mắt u ám, hắn có thể đoán đại khái được số lượng chúng. 50, 80, 100 tên điên đang ở bên ngoài, số lượng vẫn đang tăng lên. Hắn khẽ cau mày. Những tên điên này không vội vàng xông lên, nhưng số lượng của chúng khiến mọi người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mấy tên điên xuất hiện đột ngột vừa nãy đã khiến mọi người bàng hoàng và hoảng sợ. Nhưng hiện giờ chúng thực sự bao vây họ. Sao có nhiều tên điên quá vậy? Điều này không hợp lý tí nào. Đặc biệt là những tên điên này thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng cười quái đản, khiến chúng trông vô cùng cợt nhã. Vừa rồi nhìn thấy sự tàn bạo và mang rợ của những kẻ điên, ai nấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ, những kẻ điên này đột nhiên không tiếp tục gầm rú như dã thú nữa, không vội xông lên, chỉ trốn ở trong bóng tối và cười. Nhưng điều này lại khiến cho mọi người càng thêm hoảng sợ. Cảm giác khi bị những kẻ điên nhìn từ xa rồi cười khẩy, còn không bằng đôi bên trực tiếp xông lên và đánh một trận thật quyết liệt. Cảm nhận được sự căng thẳng của đám đông, Lục Tân bình tĩnh bước sang phía bên kia. Hắn giả vờ như đang dọn dẹp kệ hàng và ngăn cản không để cho kẻ khác có cơ hội phá hỏng cửa sau. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mắt kính của mình, rồi nhỏ giọng hỏi, "Em gái, ngươi có nhìn ra gì không?" "Xì, a." Một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên bên cạnh hắn. Em gái đang nằm sấp trên bức tường bên cạnh hắn, con bé gục đầu xuống, trên tay đang ôm một con gà đồ chơi. Không ngờ lần này em gái lại xuất hiện rất đúng lúc, không hề ham chơi như trước đây. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái trông hơi kỳ lạ, con bé cố gắng ngẩng đầu nhìn về một hướng, trông nó có vẻ hơi say sưa. Một lúc sau con bé mới nhẹ nhàng lắc đầu và nói, "Ta cũng không biết, nhưng mà..." Dưới mái tóc đen bù xù, Lục Tân thấy lông mày con bé đang nhíu lại. "Anh trai, có cái gì đó khiến cho người ta rất phiền lòng." "Rất phiền lòng hả?" Lục Tân chỉ liếc nhìn em gái và im lặng. Trong ấn tượng của hắn, em gái rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Thông thường, con bé thực sự giống như một đứa trẻ. Nó không có gì khác biệt so với những đứa trẻ trong cô nhi viện. Những đứa trẻ ăn mặc như một cô công chúa nhỏ đang đi dạo phố với cha mẹ trong thành phố. Hay những đứa trẻ lăn lộn nằm vại dưới đất để đòi đồ chơi. Nhiều nhất cũng chỉ là cách con bé đi lại và di chuyển có hơi khác biệt so với những đứa trẻ khác mà thôi. Đôi khi con bé cũng không nhân trường hợp mà làm loạn lên, và điều này khiến Lục Tân rất tức giận. Nhưng lần này em gái không hề làm loạn, ngược lại, nó khiến Lục Tân cảm thấy hơi lo lắng. Hắn giơ tay lên, sau đó ôm em gái vào lòng khẽ thì thầm. "Ngươi làm sao vậy?" "Ta không biết." Em gái ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tân, trông con bé vừa mơ màng vừa sốt ruột, nó nói. "Anh trai, ngươi có nghe thấy gì không?" "Nghe thấy gì cơ?" Lục Tân nhíu mày cẩn thận lắng nghe. Hắn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của những người tài xế già ở xung quanh, nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau của một số người trong số họ, tiếng súng ống sột soạt. Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của càng ngày càng nhiều kẻ điên đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cái siêu thị này. Hắn nghe thấy tiếng bọn họ bò trên tường và trên nóc những chiếc mô tô bị bỏ hoang, và nghe thấy tiếng phát ra khi bọn họ gặm cắn những xác chết. Ngay sau đó, Lục Tân đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh dường như có những dao động mơ hồ như có như không. Hắn cẩn thận phân biệt, sau đó vẻ mặt hắn trở nên hơi kinh ngạc. Có tiếng vĩ cầm. Tiếng vĩ cầm như ẩn như hiện bay bổng trong thành phố bỏ hoang này. Tiếng đàn trầm lắng khàn đục, hơn nữa dường như khoảng cách không quá gần, thanh âm trầm thấp đến mức gần như không thể nhận ra. Nếu không nhận ra cây vĩ cầm, thì khó mà phân biệt được sự tồn tại của nó. Nhưng sau khi đã nhận ra, Lục Tân lập tức có thể cảm thấy tiếng vĩ cầm này dường như có liên hệ gì đó với những kẻ điên kia. Hắn cảm nhận được trong tiếng đàn dường như tồn tại một cảm giác kìm nén và chậm chạp. Nó mơ hồ, đồng nhất với tiếng cười khẩy của những kẻ điên. Lẽ nào tiếng vĩ cầm này đang khống chế những kẻ điên? Chính là nơi đó, thật đáng ghét. Em gái đang được ôm trong vòng tay của Lục Tân, hai bàn tay nhỏ của con bé ra sức siết chặt. Nhìn em gái có vẻ hơi bất thường, Lục Tân im lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi, mẹ đâu rồi? Em gái ngẩng đầu lên rồi thì thầm, vừa rồi mẹ cũng rất sốt ruột. Lục Tân khẽ cau mày, bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thành phố này. Những kẻ điên không ngừng cười khẩy, tiếng vĩ cầm quỷ dị, và em gái thì đang phát cáu. Và lần đầu tiên hắn nghe nói ngay cả mẹ cũng trở nên sốt ruột. Lục Tân vừa suy nghĩ, vừa xoay người đi về phía đám đông. Trước tiên hắn cần chia sẻ thông tin này với những người tài xế đang hoảng loạn kia. Lúc này, những người trong đoàn xe đã chia thành hai tốp, họ nằm sấp bên cạnh hai ô cửa sổ hướng ra đường. Mấy khẩu súng có hỏa lực mạnh nhất cũng lần lượt đặt ở các ô cửa sổ và sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Không ai biết khi nào thì những kẻ điên này sẽ xông lên, nhưng tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Nhất định là chúng ta đã trúng mai phục rồi. Trưởng đoàn đến bên cửa, cô ta vừa vén tay áo lau vết máu trên mặt, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể có nhiều kẻ điên đột nhiên xuất hiện như vậy được, nếu không ban nãy chúng ta sớm đã phát hiện ra rồi. Chẳng mấy chốc mà đã xuất hiện nhiều người như vậy, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Cô ta ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt hung ác, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chúng ta bị người ta gài bẫy rồi, có kẻ nào đó đã cố tình thả những kẻ điên này ra sau khi chúng ta đi vào trong này. Đầu... À, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bên cạnh có người run giọng hỏi. Mặc dù cảm thấy trưởng đoàn nói rất có lý, nhưng họ vẫn không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Trong sự hoảng loạn tột độ, số người có thể giữ được bình tĩnh để suy nghĩ thật sự không nhiều. Làm thế nào bây giờ? Trưởng đoàn lườm người đàn ông đó vào mắng. Đương nhiên là cố thủ. Lưu Đại Cường, nếu người dám tè ra ở đây, ta sẽ cho người ăn một viên đạn trước. Người đàn ông tên Lưu Đại Cường kẹp chặt hai chân, nghiến răng nghiến lợi ôm chặt súng. Những kẻ điên này càng lúc càng nhiều hơn. Sau khi mắng xong, trưởng đoàn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, có người đang đưa bản đồ đến và trầm giọng hỏi. Trưởng đoàn, vừa rồi ta đã nhìn thấy khi dò đường, phía sau vị trí hiện tại của chúng ta có một con đường lớn, bây giờ những kẻ điên đều tập trung ở bên ngoài, chúng ta không thể xông ra được, nhưng chúng ta có thể đi ra bằng cửa sau, sau đó đi về phía đông. Nếu may mắn, nói không chừng chúng ta có thể tìm được một con đường để thoát thân. Nếu đi về phía đông, chúng ta cần phải đi qua quá nhiều tòa nhà, phải không? Trưởng đoàn Cao Đình rõ ràng hơi do dự rồi thấp giọng nói. Ta không yên tâm lắm. Làm thế nào mà những kẻ điên này đột nhiên học được cách cười như vậy chứ? Hơn nữa, bọn họ chỉ nhìn chúng ta chứ không có xông tới. Mẹ kiếp, thế này giống hệt như trong một trại chó. Chủ nhân không lên tiếng, lũ chó sẽ không dám ăn. Lẽ nào có ai đó đang ra lệnh cho bọn họ? Lục Tân bước đến từ một chỗ cách đó không xa, hắn cũng hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này có thể đoán được điều này, khá lắm. Sự lý trí của người phụ nữ này khiến Lục Tân có ấn tượng tốt đối với cô ta. Là tiếng đàn. Lục Tân bước đến bên cạnh bọn họ và nói nhỏ. Soạt. Vô số cặp mắt xung quanh đồng loạt nhìn về phía Lục Tân. Chỉ có điều, họ chỉ nhìn trong chốc lát, sau đó rất nhiều người lập tức có phản ứng. Họ tiếp tục quay đầu nhìn những kẻ điên bên ngoài cửa sổ. Tiếng đàn gì? Trưởng đoàn Cao Đình cau mày, rồi trầm giọng hỏi. Các người không nghe thấy sao? Lục Tân giơ tay trái lên, búng ngón tay vài cái rồi nói. Tích tích tắc, tích tích. Tiếng vĩ cầm. Những người xung quanh đưa mắt nhìn Lục Tân với vẻ nghi hoặc. Rất nhiều người đều chậm rãi lắc đầu, tỏ ý không nghe thấy gì. Lục Tân trầm ngâm. Vậy thì chuyện này chắc là... Tuy nhiên hắn không nói ra, bây giờ việc nói ra vấn đề là do ai đã không còn quan trọng. Dù sao thì nhóm các tài xế trước mắt hắn đều là những người bình thường. Lục Tân mới là người chuyên nghiệp, cho nên hắn không thể trách bọn họ không nghe thấy. Suy cho cùng thì hắn là một người giỏi cảm thông, nên hắn không tiếp tục kích động họ, kiên nhẫn nêu ra những phân tích của mình. Ta cho rằng, các ngươi đi về phía đông e là không ổn, bây giờ càng lúc càng có nhiều kẻ điên. Chúng ta có lý do để nghi ngờ rằng, những kẻ điên này đã bao vây toàn bộ khu vực này. Phía đông hầu như đều là các tòa nhà chung cư, khắp nơi đều là những cửa sổ tối om và những con hẻm nhỏ. Những kẻ điên rất dễ dàng lao xuống từ trên đầu các ngươi, cho dù có súng, các ngươi cũng chưa chắc có thể thoát được. Khả năng lớn hơn là không ai trong số các ngươi có thể trốn thoát. Khi Lục Tân đang nói, có một tia sáng màu xanh lam khẽ vụt qua mắt kính bên trái của hắn. Chỉ có điều bản đồ thị trấn mà Lục Tân có thể nhìn thấy vào lúc này, những người khác không thể nhìn thấy được. Nghe Lục Tân nói vậy, một nhóm tài xế già chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Một số người trong số họ không có phản ứng gì. Đương nhiên, chúng ta không thể xông thẳng ra ngoài. Bây giờ bên ngoài có quá nhiều kẻ điên. Số lượng lên đến gần 200. Lục Tân kiên nhẫn giải thích. Thực ra, những kẻ điên này cũng có cảm xúc sợ hãi nhất định. Bọn họ sợ đạn. Vì vậy, nếu chúng ta có đủ người, quả lực đủ mạnh, cộng thêm xe mô tô có thể tăng tốc, vẫn có hy vọng có thể lao thẳng ra ngoài. Nhưng nếu bị bao vây, quả lực của các ngươi sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Có lẽ Lục Tân nói quá bình tĩnh, hoặc có lẽ là những gì mà Lục Tân phát hiện thực sự giống như những gì mà bọn họ nghĩ. Bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ đè nén. Một nhóm tài xế già đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Trong đám đông, chỉ có Tiểu Chu trông có vẻ mong đợi, hắn lo lắng nói. Tiểu Lục ca à, ngươi biết rõ về những kẻ điên này sao? Không. Thực ra ta chỉ mới thấy những kẻ điên này lần thứ hai thôi. Lục Tân thản nhiên trả lời. Tuy nhiên, nếu cẩn thận quan sát, ngươi sẽ dễ dàng phát hiện và suy đoán ra những điều này. Lần thứ hai. Nghe câu trả lời của người thanh niên này, rất nhiều người đều cảm thấy hoang đường. Ai đó đã thốt lên. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Ta cho rằng chúng ta nên tìm ra nguồn gốc và trực tiếp giải quyết vấn đề. Lục Tân nói tiếp. Bản thân những kẻ điên này không thông minh và giỏi kiềm chế như vậy. Vừa rồi ta đã cẩn thận kiểm tra và quan sát kẻ điên đã lao về phía mình. Hắn rất hung bạo. Hơn nữa, trong hắn dường như không có gì khác biệt so với những kẻ điên đang ở bên ngoài lúc này. Vậy thì tại sao những kẻ điên trước mắt chỉ biết gầm rú, còn bây giờ họ lại cười khẩy và từ từ bao vây chúng ta? Hắn tự giải thích. Tất nhiên là bọn họ đã bị ảnh hưởng bởi một thứ bí ẩn nào đó. Ta nghi ngờ có ai đó đã gây ảnh hưởng đến những kẻ điên này bằng tiếng dĩ cầm mà ta vừa nghe được ban nãy. Và chính kẻ đó mới là trọng điểm. Ta sẽ đi tìm người chơi dĩ cầm và nhờ hắn giúp ta giải tán những kẻ điên này. Hắn vừa nói vừa đưa ngón trỏ đẩy nhẹ mắt kính. Suy cho cùng thì, nếu hắn có thể khống chế những kẻ điên này, khiến bọn họ cười khẩy và bao vây chúng ta. Vậy thì, ta nghi ngờ hắn thậm chí còn có thể khống chế những kẻ điên này, khiến bọn họ chủ động bước vào rạp xiếc. Lục Tân nói ra suy nghĩ của mình với đầy đủ lý lẽ và bằng chứng khiến mọi người vô cùng tin phục. Những người tài xế già trong đội xe đều cảm thấy mờ mịt. Giải quyết tiếng dĩ cầm đó hả? Một người nào đó trong đội xe đã có phản ứng. Ý của người là chúng ta xông vào thành phố. Lục Tân gật đầu, hắn trả lời với vẻ mặt thản nhiên. Chính xác mà nói, ta nhất định phải đi tìm hắn. Hơn nữa ta đề xuất các ngươi nên đi theo ta. Dù sao bây giờ trong thành phố nguy hiểm như vậy, nếu các ngươi xông đến những nơi khác, khả năng sống sót không lớn. Nhưng trước khi các ngươi đi theo ta cũng phải nói trước cho các ngươi biết. Nếu các ngươi đi theo ta, thật ra cũng sẽ gặp phải những nguy hiểm rất lớn. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các ngươi. Như vậy vẫn tốt hơn so với việc để các ngươi chạy lung tung. Một nhóm tài xế già trở nên khó xử, thật quỷ dị. Lúc này trong mắt bọn họ, sự bình tĩnh của Lục Tân còn quỷ dị hơn so với những kẻ điên ở ngoài kia. Đây là những thứ lộn xộn gì thế này? Nào là tiếng vĩ cầm, nào là phân tích khoa học, nào là xông lên để giải quyết người chơi đàn. Bất kể phân tích từ góc độ nào, thì trong mắt bọn họ, Lục Tân vẫn là người ngoài. Trong lúc mọi người đang lo lắng như vậy, hắn đột nhiên bước ra và nói với họ rằng những kẻ điên đã bị khống chế bởi tiếng vĩ cầm và đề xuất bọn họ cùng xông ra ngoài để tìm kiếm tiếng vĩ cầm mà mọi người đều không hề nghe thấy. Trưởng đoàn, đừng tin hắn, ta cảm thấy người này có gì đó không ổn. Trong lúc mọi người đều mù tịch, đột nhiên lại có một người đàn ông đầu nhọn thì thầm với Cao Đình. Khi nói những lời này với trưởng đoàn, hắn đưa mắt nhìn về phía Lục Tân. Trước khi hắn vào đội xe thì không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn mới đi cùng chúng ta được một ngày thì đã xảy ra chuyện. Đến lúc nguy hiểm như vậy, hắn lại muốn chúng ta theo hắn xông vào thành phố. Không phải là ta nhất định muốn các ngươi đi theo ta. Lục Tân nhíu mày rồi nhẹ giọng giải thích. Ta chỉ đưa ra một đề xuất hợp lý cho các ngươi mà thôi. Ông nội ngươi, Tịnh, Tôn cậu tử kia, ngươi dám nói thêm một câu nữa đi. Tuy nhiên, không đợi Lục Tân nói tiếp, một câu chửi rủa đã bất ngờ vang lên, là lão Chu, khuôn mặt già nua của ông ta đã trở nên cực kỳ khó coi. Lục Tân, con mẹ nó đã cứu ta đến 2 lần đó. Bây giờ ngươi nói như vậy, rốt cuộc cái thói hễ gặp sự cố là lại đổ lỗi cho người khác của ngươi, có thể sửa đổi đi được không? Ngươi muốn đánh nhau phải không? Không chỉ có hắn, ngay cả Tiểu Chu cũng dứt khoát tiến lên một bước, sau đó siết chặt nắm tay. Người đàn ông tên Tôn Cẩu Tử là một thành viên của đội bảo vệ, thường ngày hắn chủ yếu chịu trách nhiệm cảnh giới. Lúc này bị người ta mắng cho, hắn đỏ bừng mặt và không khỏi hét lên. Trong đoàn đội xe của chúng ta, chỉ có hắn là người ngoài. Bây giờ rõ ràng là chúng ta bị người khác gài bẫy. Ta nghi ngờ hắn thì có gì không ổn chứ. Trước đó khi hắn vừa mới vào đội xe, hình như ta còn trông thấy hắn nghịch điện thoại. Ai mà biết được hắn có truyền tin gì cho bên ngoài hay không? Truyền tin cái con mẹ ngươi đó. Lão Chu chống nạnh, sau đó ngửa đầu mắng to. Lục Tân truyền tin cho con mẹ 80 tuổi của ngươi để làm ai đó. Câu nói này khiến Lục Tân gần như câm nín. Ta không có. Cái đệt. Khi tức giận, Tôn Cẩu Tử lập tức vùng nắm đấm. Tiểu Chu đã thủ thế từ lâu, eo hùm lưng gấu xua tay. Đến đây, ta phải đấm chết cái đồ Tôn Cẩu Tử ngươi. Thấy sắp cãi nhau to, Tôn Cẩu Tử không dám ra tay với Tiểu Chu, nhưng hắn vẫn đỏ mặt quát lớn. Những người khác không nói, dù sao thì ngày nào ta cũng trông thấy hắn nhìn chằm chằm trưởng đoàn của chúng ta, sau đó không ngừng ghi ghi chép chép, người dám nói hắn không có vấn đề gì sao? Được thôi, ngươi hãy lấy những gì mà ngươi đã ghi chép ra cho bọn ta xem thử đi. Lục Tân liếc nhìn Tôn Cẩu Tử, nhưng hắn không định lấy cuốn sổ nhỏ ra. Trong cuốn sổ nhỏ đó có rất nhiều tài liệu mật được ghi lại. Huống hồ Lão Chu và Tiểu Chu cũng không muốn cho người khác biết chuyện này. Tôn Cẩu Tử nói cũng có lý, chúng ta thật sự nên đề phòng người này. Đúng vậy, ai mà biết được có phải hắn bảo chúng ta đi tìm tiếng dĩ cầm nào đó là có âm mưu xấu xa gì hay không? Hắn bí mật quan sát trưởng đoàn làm cái gì, còn ghi ghi chép chép cái gì nữa? Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào chửi mắng không ngừng vang lên. Tôn Cẩu Tử, Lão Chu và Tiểu Chu mỗi người một câu, đối đầu gay gắt, giống như hai sợi dây dẫn nổ, trong chớp mắt phân thành hai chiến tuyến, bọn họ giống như quả bom sắp nổ tung và nhấn dìm tất cả mọi người. Bọn họ đều nóng nảy như vậy sao? Lục Tân bị kẹp ở giữa, nghĩ thầm trong bụng. Hắn cực kỳ không thích tình huống như thế này, hơn nữa hắn cũng rất nóng lòng muốn giải quyết tiếng vĩ cầm đó. Cho dù là sự không vui của em gái hay sự sốt ruột của mẹ, đều khiến Lục Tân quan tâm đến tình hình cụ thể ở bên đó. Cho nên, hắn làm đến mức này cho đội xe này cũng đủ rồi hả? Nếu bọn họ thật không tin mình. Băng băng. Đúng lúc này, có hai tiếng súng đột nhiên vang lên, một đám bụi rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Những người đang cãi nhau ầm ĩ tại hiện trường đồng loạt kinh hãi. Họ quay đầu lại liền trông thấy trưởng đoàn với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô ta quét mắt nhìn mọi người, sắc mặt u ám, sau đó mới nói. Đến lúc này rồi mà các ngươi vẫn còn thời gian để ở đây cãi nhau, đánh nhau. Có phải các ngươi cảm thấy bây giờ những kẻ điên kia còn chưa xông vào, chúng ta còn lâu mới chết đúng không? Cả Tôn Cẩu Tử, Lão Chu và Tiểu Chu đều lập tức im lặng, không ai dám nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, Tôn Cẩu Tử vẫn không phục. Hơn nữa, lời hắn vừa nói thực sự đã khơi dậy sự nghi ngờ của một số người. Ta không biết hắn muốn làm cái gì. Trưởng đoàn liếc nhìn Lục Tân rồi nói. Nhưng các ngươi thực sự cảm thấy... Nếu thực sự có người muốn gài bẫy chúng ta, bọn chúng còn cần phải hao tâm khổ tứ, phái một người đến đây nằm dùng như vậy sao? Người ta chỉ cần cho nổ tung cái cầu là có thể đẩy chúng ta vào đường chết rồi. Người xem quá nhiều phim cũ rồi phải không? À, chuyện này... Tôn Cẩu Tử vốn dĩ đang tức giận đùng đùng, lúc này hắn lập tức nghẹn lời. Trong cơn hoảng loạn, hắn đã trút mọi nghi ngờ lên người Lục Tân mà không hề nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhận ra đội xe của mình chạy một mạch đến đây, mặc dù thật sự có vẻ như đang bị phục kích, nhưng điều này hoàn toàn không liên quan gì đến việc có người nằm vùng hay không. Khi con đường ban đầu bị lũ bùn cuốn trôi, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Nói một cách đơn giản, bởi vì đội xe của mình thực sự không đáng để người ta phái người nằm vùng đến để đối phó, cho nên trái lại đã khiến hắn tỉnh táo lại. Ngay cả Lục Tân cũng hơi bất ngờ liếc nhìn trưởng đoàn. Giải pháp này quả thực là điều mà chính hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ có điều trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn khó có thể bình tĩnh được. Vậy thì, thật sự có thể tin tưởng người này sao? Người chắc chắn là có tiếng dĩ cầm, khống chế những kẻ điên này sao? Lúc này trưởng đoàn đột nhiên nhìn về phía Lục Tân. Lục Tân đón lấy ánh mắt của mọi người xung quanh, sau đó gật đầu và nói một cách chân thành. Ta thật sự đã nghe thấy tiếng dĩ cầm, hơn nữa, trực giác khiến ta cảm nhận được mối liên hệ giữa nó và những kẻ điên này. Nhưng ta không thể nói chắc chắn, hơn nữa ta cũng không biết làm cách nào để chứng minh điều đó. Ngươi không cần phải chứng minh. Trưởng đoàn chăm chú nhìn Lục Tân, sau đó cô ta đột nhiên đi tới trước chiếc mô tô, rồi vỗ mạnh. Bi bò, bi bò. đèn đỏ phía trước xe nhấp nháy, tiếng còi báo động chói tai vang lên, làm chấn động màng nhĩ mọi người. Trưởng đoàn lập tức quay đầu nhìn ra ngoài. Cô ta chỉ thấy sau khi tiếng còi báo động của chiếc mô tô vang lên, rõ ràng những kẻ điên ở bên ngoài bỗng trở nên bất thường. Bọn họ vốn dĩ chỉ trốn ở trong góc khuất khác nhau, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị của họ. Nhưng khi tiếng còi báo động vang lên, lập tức có rất nhiều kẻ điên đột nhiên bực bội thò đầu ra, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Sự thay đổi này rõ ràng một cách bất thường. Trưởng đoàn cau mày, tắt báo động. Âm thanh chói tai biến mất, những kẻ điên ở bên ngoài cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ nhìn chung quanh với vẻ mờ mịt, rồi lại rụt trở về. Một lúc sau, những tiếng cười khẩy lại vang lên, và khuôn mặt của những kẻ điên lại trở nên quỷ dị như ban nãy. Người anh em, người nói đúng. Cao tỷ trưởng đoàn hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu nói với Lục Tân. Người của ta đã hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Trong đội xe, sắc mặt của những người khác lập tức trở nên hơi phức tạp, đặc biệt là Tôn Cẩu Tử, sắc mặt hắn lúc thì đỏ au, lúc thì trắng bệch, dường như hắn muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn không chịu xuống nước. Lục Tân chưa từng quên quan sát trưởng đoàn, lúc này hắn mới gật đầu mỉm cười với cô ta. Trưởng đoàn này thật sự khá lắm. Trưởng đoàn, vậy chúng ta phải thực xông ra ngoài sao? Thấy trưởng đoàn thông qua phương thức đó xác định được những lời của người thanh niên lai lịch không rõ này là có lý, những người tài xế già cũng không khỏi lo lắng hỏi. Trên thực tế, tất cả những gì họ có thể xác định được bây giờ chỉ là âm thanh hoặc tiếng ồn thực sự có thể ảnh hưởng đến những kẻ điên này. Nhưng bọn họ vẫn không chắc liệu tiếng vĩ cầm có thực sự tồn tại hay không. Trong tình huống không chắc chắn như vậy mà phải xông vào thành phố để mạo hiểm sao? Không thể nói rõ tâm trạng của những người tài xế già này phức tạp đến thế nào. Bọn họ thậm chí không dám nhìn ra ngoài, những khuôn mặt trắng bệch kia khiến bọn họ không khỏi cảm thấy rụt rè. Lúc này bọn họ thậm chí còn không biết có bao nhiêu kẻ điên xuất hiện trong thành phố này, đang ẩn náu xung quanh họ, càng không biết phải làm thế nào mới có thể trốn thoát dưới sự tấn công của từng đám quái vật như thế này. Chỉ có điều, thường ngày họ rất tin phục trưởng đoàn, lúc này họ cũng nhìn cô ta đầy mong đợi. Trong khi nói những lời này, dường như Cao Đình đã có quyết định. Cô ta ngẩng đầu nhìn Lục Tân và nói, âm thanh đó đến từ đâu? Lục Tân hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô ta, sau đó hắn mỉm cười chỉ về phía Tây Bắc rồi nói, chính là nơi đó, khoảng cách không gần lắm. Trưởng đoàn gật đầu nói, phương pháp mà ngươi nói có lý, nhưng nếu cùng xông ra thì quá mạo hiểm. Nói xong câu này, cô ta đột nhiên nâng tay của mình lên. Lấy bàn quấn ta lại. Đây là... Hai người đàn ông có dáng vẻ giống như là tùy tùng bên cạnh cô ta hơi ngẩn người, sau đó lập tức có phản ứng. Khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, hắn gần như thì thào. Cao tỷ, người... Bớt nói dớ dẫn đi, bây giờ là lúc để lãng phí thời gian sao? Cao tỷ nghiến răng nghiến lợi mắng. Lúc ở trên giường sao ta không thấy các ngươi có thể lâu như vậy nhỉ? Hai người tùy tùng bị cô ta mắng đến nỗi khuôn mặt trở nên lúc trắng lúc đỏ. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, lấy ra hai cuộn băng keo trong lớp cao su và những thứ khác từ trên chiếc mô tô, sau đó nhanh chóng quấn sợi dây cao su quanh cánh tay, vai, đùi và nhiều vị trí khác, sau đó bật một tiếng, xé băng keo trong ra rồi quấn quanh cơ thể cô ta rất nhiều lớp, như thể băng keo không phải mất tiền mua không bằng. Trong số những tài xế già đang có mặt ở đó, rất nhiều người đã đoán được ra mục đích của cô ta, họ đều hoảng sợ hét lên. Trưởng đoàn, không thể như vậy! Trưởng đoàn, không thể làm như vậy! Trưởng đoàn, chúng ta có đến mấy chục khẩu súng, muốn đi thì cùng đi. Các người có còn mẹ nó nói dớ dẫn nữa hả? Giữa những tiếng la hét ầm ĩ, trưởng đoàn lạnh lùng mắng một câu, dọa cho ai nấy đều sợ hãi im bặt. Các người nghe ta nói đây, bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Trưởng đoàn chậm rãi nói, nếu những kẻ điên đồng loạt xông vào, mọi người đều phải chết, chẳng thà liều một phen. Nhưng nếu tất cả mọi người cùng xông ra ngoài, khi thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó hối hận cũng không cứu vãn được gì. Cho nên, ta sẽ đi với hắn qua bên đó để giải quyết. Các ngươi hãy đợi ở đây. Khi có cơ hội thì phải nhanh chóng xông ra ngoài. Nói đến đây, trưởng đoàn nhíu chặt lông mày. Trong khi nói chuyện, cô ấy cau mày, nhanh chóng cân nhắc tất cả mọi việc. Nếu có thể thoát khỏi nơi này, các ngươi phải lập tức bằng mọi cách tìm đến những thành phố cao tường xung quanh, thậm chí là các đoàn kỵ sĩ. Tóm lại là phải bằng mọi cách truyền tin này cho tất cả mọi người. Thị trấn Bạch Tháp có rất nhiều kẻ điên, đây là một vấn đề rất lớn. Cho dù những kẻ nuôi những kẻ điên này là ai, hắn cũng không bao giờ muốn tin tức này lộ ra. Dù thế nào chúng ta cũng phải truyền tin này ra bên ngoài. Chỉ cần thông tin này được truyền ra ngoài, sẽ có thể trả thù lao cho ta và các anh em đã bỏ mạng ở đây. Trưởng đoàn vừa nói xong, hai người tùy tùng cũng quấn xong băng keo quanh người cô ta. Có lẽ xuất phát từ tâm lý lo lắng, hai người bọn họ rõ ràng còn muốn quấn thêm một chút, nhưng cô ta đã sốt ruột xua tay. Sau đó cô lấy một khẩu tiểu liên kiểm tra băng đạn, đeo bên người, rồi lại lấy thêm một khẩu súng lục nhét vào khe hở giữa đùi và lớp dây cao su quấn chặt ở chân trái. Cuối cùng cô ta cầm lấy một chiếc ba lô màu đen đặt ở trưởng đoàn. Trưởng đoàn, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiểu Chu với khuôn mặt đỏ bừng bừng đột nhiên đứng dậy và hét lớn. Đi cái thằng cha ngươi. Trưởng đoàn lạnh mặt chửi một câu, ánh mắt cô ta nhanh chóng quét qua khuôn mặt bọn họ, chậm rãi nói. Tiền không quan trọng bằng mạng sống, vậy giải các ngươi nhất định phải sống sót. Lúc này một nhóm tài xế già cũng trở nên choáng váng, có người thì mặt mày đỏ bừng, thậm chí có người hốc mắt đỏ hoe. Đàn ông đàn ăn gì mà khóc lóc thúc thích thế hả? Bà đây cũng không dễ chết như vậy. Tuy nhiên trưởng đoàn rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Cô ta đột ngột quay xe, nhắm thẳng vào một cánh cửa sổ không có kính trong số đó. Bên cạnh cửa sổ có một tấm ván gỗ đặt nghiêng, vừa rồi dùng để đặt súng, cô ta trực tiếp nhấc bánh trước của xe lao về phía tấm ván gỗ. Sau đó, cô ta mượn tốc độ trực tiếp lao ra ngoài từ ô cửa sổ thấp của siêu thị bỏ hoang này, thoạt nhìn giống như đang bay. Trái tim của mọi người đều sắp nhảy lên đến cổ họng. Bọn họ còn chưa kịp nói gì, thì bất ngờ trông thấy một chiếc mô tô màu bạc rồ lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía ô cửa sổ. Lục Tân thậm chí còn không cần dùng đến tấm ván gỗ, mà trực tiếp nhấc tay lái rồi vọt ra khỏi cửa sổ, theo sát phía sau trưởng đoàn. Tiểu Lục ca, ngươi phải đưa trưởng đoàn của bọn ta an toàn trở về đó. Những thứ có được từ cuộc tầm quan, bọn ta không cần nữa, tất cả đều cho ngươi. Tiểu Chu hét lên từ phía sau, nhưng giọng nói của hắn nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Cho nên thực ra ngươi cũng không thấy ta đúng, nên mới không để bọn họ đi theo mạo hiểm, ngươi chỉ giả bộ tin tưởng ta. Như vậy, cho dù tình báo của ta không chính xác đi nữa, ngươi cũng có thể tận dụng cơ hội này để dụ kẻ điên đi chỗ khác, đúng không? Lục Tân dễ dàng đuổi kịp trưởng đoàn bằng chiếc mô tô của mình, hắn mỉm cười hỏi. Biết vậy mà ngươi vẫn muốn đi theo ta. Trưởng đoàn quay đầu liếc nhìn Lục Tân rồi nói tiếp. Ta cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức cho ngươi. Ngươi có thể tách khỏi ta để đi riêng từ bây giờ. Ngươi chỉ cần chỉ cho ta biết vị trí của cây dĩ cầm là được. Sau khi dụ được những kẻ điên này đi chỗ khác, ta sẽ đến giúp đỡ ngươi. Không cần. Lục Tân bật cười và nói. Cách này của ngươi rất hay, vừa rồi ta lại không nghĩ ra. Cao Định im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nhìn thẳng vào Lục Tân rồi hỏi. Tại sao ngươi lại giúp đỡ bọn ta? Lần đầu tiên gặp mặt chẳng phải ngươi đã từng nói rồi sao? Lục Tân mỉm cười nhìn cô ta và nói. Ở vùng hoang dã, thấy ai cần thì nên giúp đỡ. Trưởng đoàn nhìn hắn thật chăm chú rồi nói. Lúc đó ta nói vậy là vì muốn lên giường với ngươi thôi. Lục Tân hơi xấu hổ sau đó bật cười và nói. Xuất phát điểm của ngươi không đúng, nhưng lời ngươi nói thì hoàn toàn chính xác. Trên đời này thật sự còn có người như ngươi sao chứ? Trưởng đoàn cười nhếch mép, sau đó im lặng giây lát, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Vừa rồi, Tôn Cẩu Tử đã nghi ngờ ngươi trà trộn vào đội xe của bọn ta với mục đích xấu, quả thật không đúng. Tuy nhiên, những gì hắn nói cũng có lý, ngươi luôn quan sát ta là có mục đích gì? Điều này... Sau khi cân nhắc tình hình, Lục Tân vẫn quyết định giữ bí mật cho Lão Chu và Tiểu Chu. Lão Chu và Tiểu Chu khẩn cầu hắn không được nói ra mục đích thực sự của việc họ mời hắn đến trước khi chữa cho trưởng đoàn. Điều này tương đương với một thỏa thuận bảo mật, hắn cần cố gắng tuân thủ. À, ngươi không nói thì thôi, ta sẽ coi như ngươi thèm muốn thân thể của ta vậy. Trưởng đoàn cười nhếch mép, không tiếp tục hỏi nữa, cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh tay bật thiết bị báo động trên xe máy. Tiếng còi báo động chói tai đột ngột vang lên trên con phố vắng. Khi bọn họ tụ tập trong siêu thị, những kẻ điên này giống như những bóng ma, nhìn chằm chằm vào siêu thị với nụ cười ảm đạm. Khi tiếng còi báo động chói tai vang lên, bọn chúng lập tức trở nên lo lắng bất an. Nhưng dường như sức mạnh ảnh hưởng đến bọn chúng cũng được tăng cường. Dù hỗn loạn, nhưng bọn chúng vẫn chưa mất kiểm soát hoàn toàn. Âm lượng như vậy vẫn chưa đủ. Lục Tân lái xe đi song song với Cao Đình, hắn nói với vẻ tò mò. Không sao, ta còn chuẩn bị cái khác. Trưởng đoàn quay đầu liếc nhìn Lục Tân cười nhạt. Sau đó, cô ta đặt một chiếc loa màu trắng và xanh ở trên xe, vặn âm lượng ở mức tối đa rồi bật công tắc. Dù có chết vẫn muốn yêu, không tràn trề, không vui sướng. Đột nhiên âm điệu cao vút như muốn xé nát tim gan vang lên, ngạo nghễ kích thích thị trấn hoang phế này. Nếu bây giờ tất cả những kẻ điên này đều bị tiếng vĩ cầm như ẩn như hiện kia khống chế, kiềm chế không để bọn chúng xông lên, chờ tập hợp đông đủ rồi mới giết sạch toàn bộ người trong đội xe. Vậy trong tiếng nhạc khoa trương này, bọn chúng lập tức bị kích thích mạnh mẽ, không còn kìm nén được nữa, mà đồng loạt lao về phía chiếc mô tô như một con sông lớn vỡ đê. Theo tính bày đàn, tính hung bạo của kẻ điên được khơi dậy, càng nhiều những kẻ điên khác theo từng tốp một lao về phía trước. Đằng sau mô tô của Lục Tân và Cao Đình là một cơn lũ với rất nhiều kẻ điên đuổi theo. Hơn nữa trước mặt họ, trên bề mặt các tòa nhà, đằng sau những khung cửa sổ trống rỗng, thỉnh thoảng cũng có những kẻ điên thò đầu ra, nhè răng múa vuốt lao về phía hai người họ. Nhưng sắc mặt của hai người vẫn không hề thay đổi, họ cứ thế mà tăng ga. Lục Tân biết mục đích ban đầu của trưởng đoàn là gì, cô ta không chắc hắn nói thật hay giả. Nói cách khác, cô ta không hoàn toàn tin hắn, chỉ muốn lợi dụng hắn đánh lạc hướng mọi người và dụ kẻ điên đi. Rô! Đối mặt với một tên điên đang lao tới, cô ta vặn mạnh tay ga để tránh đi. Giơ tay nổ máy phát súng, bằng bằng. Trong một góc ở phía trước, hai kẻ điên vừa mới thò đầu ra đã bị cô ta bắn trúng. Kỹ thuật bắn súng của người phụ nữ này khá tốt so với những người bình thường khác. Mặc dù không bắn trúng đầu của hai kẻ điên, nhưng cô ta có thể bắn trúng mục tiêu trong khi đang di chuyển rất nhanh. Điều này thật sự rất khá. Lục Tân thầm khen ngợi, đồng thời vặn mạnh tay ga. Mặc dù kỹ thuật bắn súng và kỹ năng lái xe của Cao Đình đều có thể coi là tốt, thân thủ của cô ta có thể được coi là hàng đầu trong số những người bình thường, cho thấy khả năng phối hợp cơ thể của cô ta không có bất kỳ vấn đề gì. Lục Tân thấy cần ghi chép những điều này vào cuốn sổ nhỏ của mình. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, cô ta vẫn là người thường. Lúc này hai bên đường, trong các lối đi, trên mái nhà và bên trong những ô cửa sổ vỡ nát là vô số kẻ điên xông ra, không biết có bao nhiêu kẻ điên lao tới. Cao Đình lao thẳng về trước, tốc độ xe có nhanh hơn nữa, cũng không thể tránh được tất cả những kẻ điên. Chỉ trong vài giây mà đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Nếu cơ thể, cánh tay và chân của cô ta không được quấn dây cao su và băng keo thật dày, lúc này cô ta đã sớm bị thương. Em gái, chẳng phải ngươi cũng muốn có những món đồ chơi vừa biết cử động vừa biết kêu sao? Lục Tân cầm ghi đông bằng cả hai tay, cúi đầu nói khẽ với em gái đang ngồi xổm trên ghi đông. Em gái ngơ ngác ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên và hỏi, bây giờ ngươi đồng ý rồi? Dù sao bọn chúng đều là quái vật. Lục Tân nhìn con bé và nói khẽ, hơn nữa ta nhận ra ngươi có vẻ không vui. Em gái như ngẩn ra, hai mắt dồn sáng lên, con bé đột nhiên nhảy dựng lên, nhào lên người Lục Tân. Anh trai, ngươi là tốt nhất. Khi giọng nói vẫn còn vang vọng bên tai, con bé đã đột ngột nhảy ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé của con bé vẫn đặt ở trên vai của Lục Tân. Nhưng cơ thể của nó đã bay trong không trung, chạm vào tất cả những kẻ điên đến gần Lục Tân. Tay chân bọn chúng lập tức co rút, như thể va phải nhau mà ngã xuống đất. Trong dữ tợn khác thường, bọn chúng liều mạng giãy giụa nhưng không thể bò dậy từ dưới đất. Lúc này, Cao Đình đang nghiêm túc điều khiển xe, không rảnh quay đầu nhìn Lục Tân, cho nên cô ta cũng không nhìn thấy cảnh tượng này. Lục Tân vững vàng lái xe, vô số kẻ điên lao đến. Tuy nhiên bên cạnh Lục Tân, như có một trường năng lượng kỳ lạ nào đó, khiến tất cả kẻ điên đến gần hắn đều ngã xuống đất, giãy giụa mà gầm rú một cách khó hiểu. Trên con phố hỗn loạn, với vô số cái đầu người trắng bệch đang dâng trào này, Lục Tân không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Hắn chỉ cần nắm lấy ghi đông bằng cả hai tay và lái xe một cách vững vàng. Cho dù có bao nhiêu kẻ điên lao ra từ xung quanh, bọn chúng cũng chỉ la hét và gầm rú, không thể gây ra mối đe dọa gì. Còn những kẻ điên ở sau lưng thì đang ồ ạt đuổi theo như thủy triều. Băng băng! Lục Tân vừa vững vàng lái xe, vừa lấy súng lục ra và giúp Cao Đình giải quyết hai kẻ điên. Đôi tay bé nhỏ của em gái vẫn đang nắm chặt lấy Lục Tân, khiến hắn mặc dù vừa lái xe vừa nổ súng, nhưng trông có vẻ đơn giản, giống như một tay cầm đũa, còn một tay còn lại thì cầm điện thoại di động. Hơn nữa lúc này hắn có thể nhận ra tính năng tuyệt vời của chiếc mô tô này. Cao Đình gần như liều mạng mở nhạc và lao đi với tốc độ có thể gây tai nạn chết người bất cứ lúc nào. Nhưng Lục Tân có thể dễ dàng đuổi kịp cô ta, hơn nữa hắn còn dư sức để làm điều đó. Hắn thậm chí còn chắc chắn, nếu thực sự vặn ga, chiếc mô tô này hết cỡ, hắn có thể dễ dàng bỏ xa Cao Đình. Người rất lợi hại. Sau khi lao qua đoạn nguy hiểm nhất, Cao Đình mới có thời gian liếc nhìn Lục Tân. Cô ta hơi kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Lục Tân, sau đó mới hét lớn. Chiếc dĩa cầm ở đâu? Lục Tân mơ hồ phân biệt rồi nói. Hướng 10 giờ. Người có trông thấy ngã tư phía trước không? Rẽ trái. Được. Cao Đình đồng ý rồi lại bóp ga. Chiếc mô tô dưới thân cô ta phát ra âm thanh gầm rú tức giận, như có ngọn lửa thoát ra từ ống pô. Sau vài giây, cô ta đã lái đến ngã tư, không hề giảm tốc độ. Thân người cô ta sắp dán xuống mặt đất, vội vàng rẽ ngoặt, bẻ thẳng tay lái rồi lại tăng tốc. Lúc này cô ta mới quay đầu nhìn lại, và lập tức trông thấy chiếc mô tô màu bạc của Lục Tân vẫn đang vững vàng theo sát ở phía sau. Sự bình tĩnh và trấn định khác thường này của Lục Tân khiến Cao Đình không nhịn được hít một hơi thật sâu và nói: Người... Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong thì đã đột nhiên im bặt. Cô ta phát hiện Lục Tân đang ngẩng đầu nhìn về một hướng khác. Hắn khẽ nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Biểu cảm này có thể rất bình thường nếu ở trên gương mặt người khác, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt người thanh niên này thì lại có vẻ bất thường. Cô ta cũng lập tức quay đầu nhìn về phía trước, sau đó hai tay trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa thì té ngã. Vừa rồi cô ta vẫn luôn hỏi Lục Tân tiếng Vĩ Cầm đến từ đâu, bởi vì chiếc mô tô của cô ta đang mở một ca khúc với một giọng nam cao đầy xúc động, cho nên ngay cả khi có tiếng Vĩ Cầm, cô ta cũng không thể nghe rõ. Cho đến lúc này, dù tiếng nhạc ồn ào mà vang dội như vậy, cô ta vẫn có thể nghe thấy tiếng Vĩ Cầm mà Lục Tân đã nói trước đó. Nói cách khác, cô ta đã trực tiếp nhìn thấy người chơi Vĩ Cầm, nếu đó là con người. Sau khi rẽ vào con phố này, cô ta trông thấy phía trước, cách đó chừng 100 mét, có một khối thịt đang treo lơ lửng. Thoạt nhìn nó chỉ là một khối thịt màu đỏ tươi, cao chừng 20 mét, được treo giữa không trung cách mặt đất 7-8 mét, bên trên đầy những khe rãnh. Vô số mạch máu bên trên vương dài ra, quấn lấy các tòa nhà, trụ điện, cây cối hai bên đường. Những giọt máu đỏ tươi chốc chốc lại nhỏ xuống, tạo thành từng vũng dịch thể ở trên mặt đất. Đó là một bộ não. Nó như được tạo nên từ vô số máu và thịt, trên bề mặt của nó còn có rất nhiều bàn tay và bàn chân, cứng đờ đang khẽ run rẩy, chỉ lặng lẽ treo lơ lửng giữa không trung như vậy. Bên dưới nó, có một vài mạch máu đang rụ xuống và quấn lấy một cây Vĩ Cầm. Đó chính là cách mà nó đang chơi Vĩ Cầm. Tiếng đàn êm dịu và du dương, nghe thật thanh tao, khiến cho người ta cảm thấy thư thái và yên tĩnh. Chính là con quái vật khổng lồ có hình dạng bộ não ghê tởm và thậm chí không thể diễn tả được này đã tạo ra giai điệu này. Đó là cái gì? Cao Đình khẽ hỏi với giọng run run. Hả? Nghe thấy giọng nói của Cao Đình, Lục Tân bất ngờ quay đầu nhìn cô ta. Hắn hỏi lại với vẻ hơi kinh ngạc. Người có thể trông thấy hả? Cao Đình hít một hơi khí lạnh rồi nói. Ta đâu có bị mù. Lục Tân cau mày nhìn về phía con quái vật trên đường một lần nữa. Vừa rồi, hắn không ngạc nhiên lắm, bởi vì hắn nghĩ đó chỉ là một con quái vật mà mình có thể nhìn thấy. Dù sao thì hắn cũng đã từng thấy rất nhiều quái vật, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi phát hiện Cao Đình cũng có thể nhìn thấy, hắn ít nhiều có thể cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nếu cô ta có thể nhìn thấy, có nghĩa là con quái vật này mà hắn nhìn thấy bây giờ là có thật. Hơn nữa, sau khi nhìn chăm chú, Lục Tân rất nhanh đã xác định. Nó thậm chí không giống với Hồng Y Sứ Đồ mà mọi người đã thấy ở thành phố chính Thanh Cảng. Lúc đó, người dân Thanh Cảng có thể nhìn thấy Hồng Y Sứ Đồ là vì mọi người đều bị ô nhiễm bởi nó. Bây giờ con quái vật này là có thật. Hay nói cách khác, nơi đó thực sự có tồn tại một bộ não đáng sợ, có màu đỏ như máu. Nó thậm chí còn đang chơi Vĩ Cầm. Vừa rồi Lục Tân đã hỏi em gái, nhưng em gái cũng không biết mẹ đã đi đâu. Vậy mà lúc này bà ấy đang ở bên cạnh bộ não kia, bà ấy mặc một bộ lễ phục màu đen, đi một đôi giày cao gót màu đỏ như máu, đeo một chiếc túi nhỏ, lặng lẽ đứng ở trước mặt con quái vật, như thể đang nghiêm túc nghe nó diễn tấu. Có một sự tương phản mạnh mẽ giữa người phụ nữ thanh lịch và con quái vật có hình dáng bộ não không thể diễn tả được kia. Kít! Tiếng phanh gấp vang lên, Cao Đình và Lục Tân đồng thời dừng xe ở vị trí cách khối thịt đó hơn 50 mét. Đây, rốt cuộc là cái gì? Cao Định đột nhiên lên tiếng, có thể nhận ra sự hoảng sợ rõ ràng trong giọng nói của cô ta. Lục Tân cảm thấy cô ta thật sự rất khá. Sau một lúc lâu vượt qua bao nhiêu kẻ điên, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy một cục thịt khổng lồ như vậy, mà cô ta vẫn có thể giữ được lý trí, không để mình sợ hãi đến phát điên. Cô ta thật sự rất dũng cảm. Đây hẳn là người chơi đàn mà chúng ta đang tìm kiếm. Lục Tân kiên nhẫn giải thích. Ta nghĩ chỉ cần xử lý nó, vấn đề gần như sẽ được giải quyết. Ngoài ra, còn có những nghi ngờ khác, nhưng hắn không nói ra. Tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây? Bà ấy còn nghe màn diễn tấu của con quái vật này một cách nghiêm túc như vậy. Nghe Lục Tân nói vậy, Cao Định lập tức quay đầu nhìn hắn. Trong lòng dường như có vô số câu hỏi, nhưng cô ta chỉ thốt ra đúng một câu. Người không thấy sợ sao? Lục Tân liếc nhìn Cao Định và nói, dĩ nhiên là sợ rồi. Biểu cảm của Cao Định như không thể nói nên lời. Đây chính là biểu cảm khi sợ hãi của người sao? Lục Tân hơi ngơ ngác, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nghiêm túc nói. Ta thấy sợ hãi trong lòng. Cao Đình nhìn Lục Tân chăm chú, sau đó đột nhiên thu hồi ánh mắt. Cô ta ép mình nhìn vào bộ não đang chơi vĩ cầm, treo lơ lửng ở trên đường phố và khẽ nghiến răng. Rầm rập. Lúc này vô số kẻ điên đã tụ tập ở phía sau, bọn chúng đang điên cuồng đuổi theo hai người họ. Tốc độ của những kẻ điên này nhanh hơn một chút so với người bình thường, nhưng bọn chúng vẫn hơi đuối sức khi đuổi theo xe gắn máy. Tuy nhiên, nếu bị gọi là kẻ điên thì bọn chúng đương nhiên cũng có mặt đáng sợ của mình. Đó chính là bọn chúng không biết dừng lại mà không ngừng liều mạng đuổi theo ở đằng sau. Vẻ điên cuồng và đáng sợ đó khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Dù thế nào đi nữa. Cao Đình hít sâu và vặn ga. Động cơ xe phát ra tiếng gầm nhẹ như đang tích tụ sức mạnh. Nếu có thể chắc chắn những kẻ điên đó bị khống chế bởi tiếng dĩ cầm này, vậy thì chỉ cần tiêu diệt thứ này là được phải không? Hả? Lục Tân kinh ngạc liếc nhìn người phụ nữ này. Cô ta máu thật đó. Chờ khô máu thằng cha nó đi. Bất kể nó là cái quái gì, ta không tin nó là không sợ ăn đạn. Sau khi Lục Tân đang suy nghĩ về vấn đề này, Cao Đình đã chửi thề một câu rồi bất ngờ vặn ga. Sau mấy tiếng rồ máy, đầu trước của chiếc mô tô đã nâng lên và lao đi với sức mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó cô ta đã giơ súng lên. Băng băng băng. Những viên đạn bay ra khỏi họng súng, dường như còn mang theo dữ dội của cô ta rồi lao thẳng về phía trước. Ai, thật hung ác. Lục Tân suy nghĩ rồi rút ra khẩu súng lục từ trong túi, sau đó đẩy viên đạn đặc biệt vào. Cách. Khi những kẻ điên đã đuổi đến sau lưng, Lục Tân cũng vặn mạnh ga rồi nhanh chóng lao về phía trước. Băng. Khi viên đạn mà Cao Đình bắn ra lao tới trước mặt con quái vật có hình dạng bộ não, trong những khe rãnh đỏ như máu trên bề mặt bộ não, từng mầm thịt đang ngọ ngoại không ngừng, khiến không khí xung quanh trở nên biến dạng, như thể tạo thành một tầng cách ly. Viên đạn bắn trúng khu vực cách ly này, và quỹ đạo của nó đột ngột bị thay đổi. Có tia lửa bắn ra hai lần, sau đó không ai biết viên đạn đã bay đi đâu. Quả nhiên, loại quái vật thật sự tồn tại này không thể bị giết chết dễ dàng như vậy. Lục Tân thầm kết luận trong lòng, đồng thời rút ra một khẩu súng khác từ trong túi của mình. Hết tập 44, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.